Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 54, chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Thư nghe vậy mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn quyết định rằng sau khi về đơn vị nhất định phải mua thêm đồ gửi về cho nhà. Hai đứa trẻ nhà vệ nhị trụ và vệ tam trụ đều phải gửi quà. Mẹ chồng và cô em chồng cũng phải có phần, để tránh gây mất hòa khí trong gia đình. Chỉ cần làm tốt những việc này, dù thật sự có người không thích Quốc Kiện và Quốc Khang, thì vì đồ chị ấy gửi về cũng không thể công khai gây khó dễ. Tạ Ngọc Thư định để hai đứa trẻ ở quê nửa năm, đợi đến mùa hè quay về thăm. Nếu nghe hai đứa kể không sống tốt, thì sẽ đưa về đơn vị nuôi. Thôn Nhị Đạo Câu, nhà họ Vương, nhìn bà cụ Vương trở về tay không? Vương Đại Sơn và Vương Thiết Đản thất vọng lộ rõ trên mặt. Mã Chiêu Đệ hỏi, mẹ, chẳng phải mẹ nói đi xin thịt ở nhà gì cả sao? Có xin được không? Con thấy môi mẹ còn bóng dầu kia kìa. Có phải gì cả giữ mẹ lại ăn thịt không? Nghe Mã Chiêu Đệ nói vậy, Vương Thiết Đản liền quấn lấy bà cụ Vương. Mè nheo, bà, cháu cũng muốn ăn thịt, con cũng muốn ăn thịt. Bà cụ Vương đã nhiều năm qua sống nhờ cháu ngô loãng. Đường ruột đường dạ dày làm sao tiêu hóa nổi bát thịt đầy dầu mỡ. Trên đường từ thôn Đầu Đạo Câu về thôn Nhị Đạo Câu, bà ta đã đau bụng mấy lần. Trong lòng âm thầm mắng bản thân vừa không có phúc lại không có trí. Bà ta mím chặt môi, nén hơi, chỉ sợ không cẩn thận nôn hết số thịt đã ăn vào bụng. Bà cụ Vương vốn đã cảm thấy dạ dày lộn tung phèo, vậy mà còn bị Vương Thiết Đản xốc mạnh một cái. Cảm giác choáng váng buồn nôn trào lên, khiến bà ta không kìm được, phải vịn vào tường sân mà nôn đến trời đất quay cuồng. Vương Thiết Đản mắt sắc, mũi cũng thính, liếc một cái đã nhận ra thứ bà cụ Vương vừa nôn ra là gì. Cậu ta lập tức gào khóc, làm loạn, khiến đầu óc bà cụ Vương ong ong như muốn nổ tung. Mẹ ơi, là thịt, bà nội nôn ra toàn là thịt. Mã Chiêu Đệ nhìn đống thịt nhiều như thế, vành mắt đỏ hoe ngay tại chỗ, ấm ức quay sang trách Vương Đại Sơn. Vương Đại Sơn, anh chẳng phải nói với em rằng mẹ anh việc gì cũng nghĩ cho chúng ta. Bảo em đừng gây gổ với bà sao? Đây là anh nói cái gì cũng nghĩ cho chúng ta ư? Nếu bà thực sự nghĩ cho chúng ta, làm sao có thể tự mình ăn nhiều thịt đến vậy mà chẳng để lại một miếng nào? Mây Vương Đại Sơn ngớ người, không biết đáp lại ra sao. Người mẹ trong ký ức của anh ta luôn yêu thương anh ta hết mực, làm sao có thể làm chuyện ăn một mình thế này? Vương Thiết Đản còn nhỏ, dễ bị xúi dục. Nghe Mã Chiêu Đệ nói vậy, cơn giận liền xộc thẳng lên não. Như một quả pháo, cậu ta lao tới chỗ bà cụ Vương, vừa chạy vừa tuôn ra những lời thô lỗ. Đồ bà già đáng chết, ăn vụng thịt mà chẳng để phần chúng tôi miếng nào. Bà cụ Vương vừa nôn đến mức dạ dày trống rỗng, chưa kịp lấy lại sức, lại nghe Mã Chiêu Đệ và Vương Thiết Đản mắng mình như vậy. Định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp nói lời nào, bà ta đã cảm thấy một cơn đau thốc lên từ hông. Đầu va mạnh vào tường, rầm, họa vô đơn chí, bức tường đất dựng bằng gạch thô bị cú va đập làm rung mạnh. Rồi hai viên gạch rơi xuống, một viên sượt qua mặt bà cụ Vương, một viên đập thẳng vào trán Vương Thiết Đản. Cả ba cháu cùng ngã nhào xuống đất. Vương Đại Sơn và Mã Chiêu Đệ hoảng loạn thật sự. Một người là đứa con cưng được chiều chuộng nhất nhà, người kia lại là nguồn lương thực của cả gia đình. Hai người này không thể xảy ra chuyện được. Vương Đại Sơn gào lên với Mã Chiêu Đệ, mau đi gọi bác sĩ ở trạm y tế. Mau lên. Mã Chiêu Đệ khóc ròng, nước mắt chảy như mưa. Tiền đều do mẹ anh cất cả. Em biết tiền ở đâu mà lấy? Không có tiền, làm sao gọi bác sĩ đến khám được? Cách chương.